Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, chương 76 Kim chứng Tạ Diễm là cái ngoan ngoãn an tĩnh hài tử. Hắn đặc biệt sẽ cho chính mình tìm sự tình làm, tỉ như đệ đệ muốn chơi, hắn liền mang theo đệ đệ đi chơi, bất quá luôn là bóp thời gian, đã đến giờ liền phải hồi khách sạn, tiểu đản như thế nào làm nũng. Như thế nào khóc hắn đều không dao động, phi thường ý chí sắt đá. Kim chứng buổi sáng đi theo Đế Tuấn học viết chữ, niệm thư, viết chữ trừ bỏ bút máy tự bên ngoài bút lông cũng muốn học. Chữ giản thể cùng chữ phồn thể đều phải học. Vốn dĩ Tạ Duẫn còn chuẩn bị làm Kim chứng học hai môn ngoại ngữ, nhưng Đế Tuấn nói không cần, chờ Kim chứng tu luyện tới rồi. Không cần học ngoại ngữ cũng có thể cùng người nước ngoài giao lưu, bởi vì Kim chứng còn nhỏ. Tạ Duẫn nhìn hắn dụng công, liền đặc biệt đau lòng. Hắn luôn là nhớ tới chính mình khi còn nhỏ. Trong nhà tương đối nghèo, đọc sách là duy nhất đường ra, cho nên hắn khi còn nhỏ mới ngồi xuống dưới. Nếu Tạ Duẫn sớm biết rằng chính mình có hôm nay, mới sẽ không như vậy nỗ lực đâu, hào hào hưởng thụ thơ ấu có cái gì không tốt. Cho nên khách sạn một chùng yêu quái thần tiên liền phát hiện. Đế Tuấn phải hào hào giáo Kim chứng. Tạ Duẫn liền ở Đế Tuấn mông mặt sau phá đá mơ siêu Đế Tuấn làm Kim chứng buổi sáng viết tam chương. Đại tự, Tạ Duẫn liền trộm giúp nhi tử làm bài tập. Còn không dám làm Đế Tuấn phát hiện. Đế Tuấn phát hiện cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, đáng thương Kim chứng. Hắn ba muốn giúp hắn làm bài tập. Hắn tổng không thể đuổi hắn ba đi thôi. Hắn nếu là đem hắn ba đuổi đi, hắn cha khẳng định phải cho hắn bố trí càng nhiều tác nghiệp. Ai, Tạ Diễm thở dài. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập yêu sầu. Hắn nghĩ nghĩ, cứu này nguyên nhân vẫn là bởi vì ba ba quá yêu chính mình. Không có biện pháp, ai làm hắn như vậy chọc người ái đâu. Tạ Diễm đem chính mình cái này ý tưởng nói cho tiểu đàn. Lại lần nữa bị tiểu đàn xuyên tạc. Sau đó Đế Tuấn liền ở một lần sau giờ ngọ nghe tiểu đản lớn đầu lưỡi nói. Ca ca nói, ba ba quả yêu hắn, so ái cha còn muốn yêu hắn. Đế Tuấn nghe xong chỉ là vẻ mặt mỉm cười sơ sơ tiểu đản. Sau đó Kim chứng việc học thêm thành gấp đôi. Lúc này Đế Tuấn thật đúng là đem Tạ Duẫn quản ở. Không chuẩn hắn đi giúp Kim chứng làm bài tập bị phạt Kim chứng như thế nào cũng không thể tưởng. Được. Chính mình bị phạt là bởi vì cái này, quả thực là tháng 6 tuyết bay. Tâm hảo đau tiểu đàn Tạ Minh gần nhất quá đến khá tốt. Hắn cùng Kim chứng không giống nhau. Kim chứng nội liễm, tiểu đàn liền đặc biệt hoạt bát. Dù sao nào có náo nhiệt hắn liền hướng nào thấu. Còn thực thông minh, biết ai có thể khi dễ. Chỉ cần Kim chứng cùng cha ba ba không mang theo hắn đi ra ngoài chơi. Hắn liền đi tìm chính mình thúc thúc thái nhất đối này hai đứa nhỏ phi thường cưng chiều. Cơ bản là tiểu đàn muốn cái gì hắn liền cấp cái gì. Hứa hẹn chờ về sau trở lại thiên đình đi, thư tốt đều cho bọn hắn ca hai, vì thế thông minh tiểu đàn miệng liền càng ngọt. Khen thái nhất soái, nói chính mình về sau trưởng thành nhất định sẽ cho thái nhất dưỡng lão tuy rằng thái nhất không biết lão là cái gì tư vị. Nhưng là nghe tới vui dạo dược, cao hứng hôn đầu chuyển hướng, tiểu đàn nói cái gì chính là cái gì, liền ở Tạ Duẫn đau lòng nhi từ thời điểm. Trần Vân Sam liền lãnh kia 364 chỉ gà rừng tinh lại đây, vẫn là đại sớm tới tìm. Tạ Duẫn bị Trần Vân Sam thỉnh đến trên núi thời điểm còn có điểm không thể hiểu được. Vân Thanh Sơn không có bị hoàn toàn khai phá, trên núi trừ bỏ mấy cái đại lộ bên ngoài. Đều là ruột dê đường nhỏ, một chân dẫm ra tới, liền đường nhỏ cũng không có địa phương, liền thật là vết chân hiếm thấy, Trần Vân Sam liền mang theo Tạ Duẫn đi tới núi rừng sâu nhất địa. Phương, bên này không có bao nhiêu người tới, chủ yếu là có xà, Trần Mộng nói trước kia khách sạn thường xuyên có xà cùng ếch xanh còn có khác động vật tiến vào. May mắn xà cơ bản đều là không độc xà. Vẫn là Tạ Duẫn tiếp nhận khách sạn về sau mới không có xà tuy rằng xà không có độc. nhưng là mọi người cũng sẽ không ăn nhiều không có chuyện gì đi thử thử rốt cuộc có phải hay không. Thật sự không có độc, cho nên bên này liền nhân ảnh đều nhìn không thấy, chờ Tạ Duẫn đổ Trần Vân Sam nói địa phương. Vẫn là bị trước mắt một màn hoảng sợ, đầy khắp núi đồi gà rừng. Chỉ có mấy cái là hình người, khác tất cả đều là lông chim nhan sắc khác nhau gà rừng cùng gà nhà không giống nhau. Chúng nó lông chim càng xinh đẹp, ở cổ đại thời điểm còn có người cho rằng chúng nó chính là phượng hoàng. Chủ yếu vẫn là bởi vì chúng nó lông chim, dưới ánh nắng phía dưới rực rỡ lung linh, xinh đẹp không được, hơn nữa này đó gà rừng còn đều là yêu quái. Đương nhiên so bình thường gà rừng dưỡng đến càng tốt, liền càng xinh đẹp, Trần Vân Sam thật ngượng ngùng mà nói. Nhà ta dân cư có điểm nhiều, này đâu chỉ là có điểm. 300 lắm lời đâu, Trần Vân Sam còn chỉ vào một con tiểu sơn kê nói. Đó là ta nhị cháu trai ngửa đầu kêu một tiếng. Một đôi đậu nành đại đôi mắt nhìn chằm chằm Tạ Duẫn. Nếu không phải bên cạnh còn có cùng thế hệ nhìn nó. Nó đã sớm phịch lại đây ôm đùi, yêu quái nhưng không học cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Ai lợi hại, liền ôm ai đùi, Tạ Duẫn đau đầu đỡ chán. Ngươi không phải là tưởng đem chúng nó đều nhét vào khách sạn đi. Ta cùng ngươi nói, kia không có khả năng. Khách sạn dưỡng gà tính sao lại thế này? Hơn nữa dưỡng ở nơi nào? Hoa viên, Tuế Tinh cùng Hồ Trung Thiên sợ là có thể hợp nhau hòa tới đem hắn lại nhảy chết. Ý nghĩ của ta là làm các tộc nhân 10 người một tổ. Mỗi tổ đi khách sạn làm một vòng. Thay phiên tới, không cần tiền lương. Chỉ cần ngài làm chúng ta các tộc nhân có thể dựa gần khách sạn trụ là được. Trụ địa phương chính chúng ta tìm hào, đều ở trên sườn núi. Tuyệt đối không ảnh hưởng các khách nhân, Trần Vân Sam nói tình ý chân thành. Liền sợ Tạ Duẫn không đồng ý, còn đem phía sau cái dương dọn ra tới. Mở ra sau đối Tạ Duẫn nói, chúng ta cũng không có gì thứ tốt. Chỉ có này đó là trước bối truyền xuống tới, Tạ Duẫn quay đầu đi xem. Thật lợi hại, này đó gà rừng chính xác thật rất có tiền, tuy rằng Tạ Duẫn không hiểu châu báu trang sức. Nhưng là cũng nhìn ra được tới giá trị xa xỉ. Hơn nữa vừa thấy liền biết không phải cận đại, ít nhất cũng muốn hướng lên trên đảo mười mấy 20 đại, nhưng là... Này đó đều là đồ cổ đi. Hắn lấy tới làm gì? Tổng không thể đi khai triển lã mơ siêu. Trần Vân Sam lại nói, chúng ta tộc nhân lớn lên đều không tồi, ngài tưởng a, cuối năm khách sạn liền phải sửa chữa lại, còn muốn lại kiến khách sạn, đến lúc đó khẳng định thiếu nhân thủ, ngài muốn tìm lớn lên đẹp lại hiểu chuyện còn cần mẫn khẳng định không dễ dàng. Ta đây liền có sẵn, bởi vì Hồ gia tam huynh muội lớn lên quá đẹp. Hơn nữa tiền đa cũng là thanh tú thiếu niên diện mạo. Cho dù là ngồi ở trong văn phòng tính sổ Lâm Siêu đều là tuấn tú lịch sự. Cho nên Trần Vân Sam cho rằng Tạ lão bản là cái nhan khống. Sẽ không thích lớn lên khó coi người, sự thật là. Tạ Duẫn căn bản không đến chọn A, hắn hiện tại nếu là nói chính mình không phải nhan khống. Căn bản không ai tin, bất quá Trần Vân Sam nói đích xác thật có đạo lý. Hắn nghiêm túc mà tự hỏi một chút, đối phương đều nói không cần tiền lương, kia chính mình ăn trụ là muốn bao, cũng hoa không được cái gì tiền, Chu Bái Bì bản tính lộ rõ, vì thế gật gật đầu nói, kia hành đi, nhưng là tuổi quá tiểu nhân không cần, bằng không phải bị người cáo ta thuê lao động trẻ em siêu. Trần Vân Sam nhị cháu trai kêu một tiếng, nó tuy rằng đã hơn 30 tuổi. Nhưng là ở yêu quái vẫn là nhi đồng, biến thành hình người cũng liền chừng 10 tuổi bộ dáng, vừa nghe chính mình đi không được, tan nát cõi lòng đều phải khóc. Trần Vân Sam cũng không có thời gian an ủi chính mình cái này nhị. Cháu trai, Tạ Duẫn có thể đồng ý hắn đã thực vui vẻ, vội vàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đó là khẳng định gà rừng nhóm ở trên núi trụ hạ đệ nhất vãn liền đem Hoàng Nguyên cấp kinh động. Hắn lão nhân ra tưởng cái gì yêu quái không có mắt xem nơi này linh khí đủ tới chiếm tiện nghi. Hạ quyết tâm muốn đem này đó yêu quái đánh ra đi. ở lão bản trước mặt tránh điểm mặt mũi, như vậy cũng có vẻ hắn có bản lĩnh sao, vì thế Hoàng Nguyên liền đi, hơn phân nửa đêm cùng gà rừng nhóm đánh một trận. Đánh gà bay chó sủa, chờ Tạ Duẫn ở Trần Vân Sam báo cáo hạ đuổi tới thời điểm. Bọn họ đã đánh đến lưỡng bại câu thương, khắp nơi đều có gà rừng lông chim. Hoàng Nguyên cũng không hảo đi nơi nào. Trên mặt cùng trên người đều có lẩm bẩm ngân cùng chảo ngân, này đó gà rừng so Hoàng Nguyên tưởng lợi hại một ít, nhưng cũng không lợi hại đi nơi nào. Rốt cuộc đại bộ phận đều còn không có tu thành hình người. Chủ yếu vẫn là chúng nó số lượng nhiều. Loạn quyền đánh chết sư phụ già sao, Hoàng. Hoàng lão, Tạ Duẫn đem ngồi dưới đất Hoàng Nguyên nâng dậy tới. Gà rừng nhóm còn giận trừng mắt Hoàng Nguyên, đoạn gà linh lộ giống vậy sát gà cha mẹ. Nếu không phải lẩm bẩm bất tử Hoàng Nguyên, chúng nó có thể đem Hoàng Nguyên sống ăn. Hoàng Nguyên phi thường chật vật từ trên mặt đất bò dậy. Bắt lấy Tạ Duẫn cánh tay. Bình thường tiên phong đạo cốt lão nhân ra hiện tại trở nên cùng xin cơm dường như. Bảo dưỡng thực hào dâu bạc cũng dính bùn. Trên người quần áo cũng phá. Đáng thương vô cùng mà nói. Là ta vô dụng, không thể giúp lão bản đuổi đi này đó gà tinh. Trần Vân Sam giận dữ. Ngươi mới là gà tinh. Ngươi cả nhà đều là gà tinh. Chúng ta là gà rừng yêu. Hoàng Nguyên nhìn xem Trần Vân Sam. Nhìn lại Tạ Duẫn. Hảo đi, hắn ra cả mắt mờ. Vì thế phi thường có thể duỗi có thể khuất mà nói. Là ta không phát hiện gà rừng yêu là lão bản quản. Đều là ta mắt mù. Người một nhà không quen biết người một nhà, gà rừng nhóm vây xem cái này lão nhân. Đối hắn khịt mũi coi thường. Chúng nó là gà, hắn là người, ai cùng hắn người một nhà a? Tạ Duẫn biết thương giấu Hoàng Nguyên là không thể gạt được. Chỉ có thể đỡ lấy Hoàng Nguyên cánh tay. Đối Hoàng Nguyên nói, Hoàng lão, đi thôi, ta đưa ngài trở về. Hảo hảo cùng ngài nói một câu, Trần Vân Sam tắc lưu lại trấn an tộc nhân của mình, Tạ Duẫn đem Hoàng lão đỡ về phòng, Hoàng Nguyên vừa mới đánh nhau đánh đến rất sinh mãnh. Tạ Duẫn gần nhất, hắn liền bắt đầu trang chính mình là lão nhược bệnh tàn, tuy rằng không đánh thắng. Nhưng là làm lão bản cảm thấy hắn đáng thương cũng khá tốt, là cái dạng này, Tạ Duẫn trước cấp. Hoàng Nguyên đổ một ly trà, ngài uống trước khẩu trà, chờ lát nữa ta nói cái gì ngài đều đừng cảm thấy sợ hãi, Hoàng Nguyên cảm thấy chính mình cũng coi. Như là kiến thức rộng rãi, hơn nữa hắn cũng minh bạch, trước mắt lão bản hẳn là không phải thần tiên, bất quá khoảng cách thần tiên hẳn là cũng không xa. Bằng không cũng quản không được cũng một khách sạn yêu quái, cho nên Hoàng Nguyên cảm thấy Tạ Duẫn. Mặc kệ nói cái gì chính mình đều sẽ không sợ hãi, Tạ Duẫn nói. Khách sạn người phục vụ, chính là Hồ Gia Tam huynh muội, là Hồ Ly Tinh, Tiền Đa cùng Lâm Siêu là trồn. Bạch Câu chúng nó còn không có thể tu thành hình người, Hoàng Nguyên gật đầu. Này đó hắn đều biết, trừ cái này ra. Triệu Công Minh, Tuế Tinh, Mã Thị, Dương Tiễn, Thái Nhất, đều ở khách sạn, Tạ Duẫn nghiêm túc mà nhìn Hoàng Nguyên, hắn cảm thấy Hoàng Nguyên vừa mới vẻ mặt. Hiểu rõ bộ dáng, hẳn là cũng đều đoán được không sai biệt lắm, đại khái sẽ không bị dọa sợ, liền ở Tạ Duẫn còn muốn nói lời nói thời điểm. Hắn phát hiện Hoàng Nguyên cái gì động tác cũng không có. Đôi mắt cũng đóng chặt Hoàng lão. Tạ Duẫn lắc lắc Hoàng Nguyên bả vai, Hoàng Nguyên chạm vào mà một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hắn là thật sự sợ ngây người, Tạ Duẫn chỉ có thể đem hắn đỡ đến trên giường đi, đợi hơn 20 phút. Hoàng Nguyên mới tỉnh lại, ngài vừa mới. Nói cái gì tới? Hoàng Nguyên dãy dụa hỏi, Tạ Duẫn lại lặp lại một lần, Hoàng Nguyên lại lần nữa hôn mê Tạ Duẫn. Không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục thủ ai? May mắn Hoàng lão thân thể hào, bằng không cả đêm vựng hai lần, thân thể không hảo liền xong đời. Liền cứ như vậy, gà rừng tinh đi nhậm chức, khách hàng cũng thực mau phát hiện, khách sạn mới tới người phục vụ, hơn nữa lớn lên đều rất yêu nghiệt. Dùng trên mạng lưu hành một câu tới nói, chính là soái làm người chân mê mơ siêu ơn nữa gà rừng tinh soái. Nhưng không chỉ nhằm vào nữ tính. Nhân gia là nam nữ thông ăn, dù sao bọn họ tới ngày đầu tiên. liền có không ít khách nhân, nam nữ đều có, tìm bọn họ muốn lén liên hệ phương thức này dãy núi Gà Tinh cũng chưa như thế nào tiếp xúc qua nhân. Tộc, là tuổi trẻ nhất đồng lứa, bởi vì bị trưởng bối nhĩ để mặt lệnh dặn dò là tới làm công. Muốn nghe lời nói, cho nên liền thành thành thật thật cùng đối phương trao đổi số điện thoại, sau đó khách nhân liền. Phát hiện bọn họ mỗi người cầm đều là một bộ lão nhân cơ, trời ạ. Lớn lên như vậy đẹp như thế nào có thể sử dụng lão nhân cơ. Vì thế các khách nhân sôi nổi tỏ vẻ, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hào. Ta liền cho ngươi mua di động, đừng nói là quả táo xoa, chính là quả táo xoa xoa, ta cũng cho ngươi mua, gà rừng tinh nhóm trước nay đều là ở núi sâu rừng ra tu luyện. Trước nay không ai đối bọn họ tốt như vậy quá, ngày thường ở trong núi thời điểm. Các trưởng bối đối bọn họ không đánh tức mắng, tu luyện không nỗ lực, đánh, trước tiên ngủ gà ngủ gật, đánh, cùng bằng hữu nói nhỏ. Đánh, cho nên này một đám gà rừng tinh cảm động. Cảm thấy đây đều là phu quân a. Vì thế trở về một chuyến, bọn họ khiến cho 10 cái người bên trong lớn tuổi nhất đầu đi theo tộc trưởng nói chuyện lời. Nói là nói như vậy, dù sao các ngươi cũng không yêu chúng ta, luôn là đánh chúng ta, xem chúng ta không vừa mắt, nhưng là này đó nhân tộc yêu chúng ta a, còn nói chúng ta muốn cái gì cho chúng ta cái gì. Cho nên chúng ta suy xét một chút, về sau liền không cho các trưởng bối thêm phiền toái. Chúng ta liền đi theo nhân tộc sinh hoạt có thể nghĩ. Bọn họ mông bị đánh thành 8 cánh, ngày hôm sau đi khách sạn liền thay đổi một nhóm người, các khách. Nhân khổ sở hỏng rồi, ai, mới vừa cùng ngày hôm qua giao lưu hào. Kết quả nhân ra hôm nay liền không tới, liền mới một chút manh mối. Tay cũng chưa kéo một chút đâu, bất quá không quan hệ. Tân này phê cũng đẹp, vì thế gà rừng nhóm bên trong náo loạn vài lần lúc sau. Tuổi trẻ gà rừng tinh liền phát hiện, những nhân loại này chỉ cần là hướng về phía bọn họ diện mạo tới. Ái không phải bọn họ, là bọn họ mặt chậm rãi. Gà rừng tinh nhóm liền bình tĩnh, thành thành thật thật đi làm. Không bao giờ bị nhân tộc mê hoặc gà rừng tinh tổ trưởng cũng cảm thán nói. Nhân tộc thật là khủng bố a, trách không được tổ tiên nhóm không cho chúng ta đi nhân tộc địa giới. Nếu không phải chúng ta này đó lão ở, này đó tiểu nhân tổng phải bị nhân tộc toàn bộ lừa đi, Trần Vân Sam ở một bên nghe được thực tuyệt. Vọng, tổ tiên không cho bọn họ cùng nhân tộc tiếp xúc, căn bản không phải bởi vì việc này a. Đó là bởi vì lúc ấy thiên sư quá nhiều, đi ra ngoài khả năng liền sẽ chết, ai giống hiện tại a? Thiên sư không nhiều lắm, hoa si đầy đất chạy, hơn nữa nhân tộc cả trai lẫn gái nhóm. Hiện tại thật là một chút đều không rụt rè, gà rừng cùng hồ ly tinh không giống nhau. Hồ ly tinh là nữ hài lớn lên tốt nhất, tu luyện nhanh nhất, gà rừng là nam hài lớn lên tốt nhất. Tu luyện nhanh nhất giống được gà rừng mới có sặc sỡ lông chim. Giống cái liền trụi lùi, thấy thế nào rất khó coi. Biến thành hình người cũng khó coi, cho nên gà rừng tinh nhóm phái đi khách sạn tất cả đều là nam. Hay, này liền làm khó Trần Mộng. Nàng cảm thấy chính mình quả thực chính là hoàng đế. Mỗi ngày đều phải tuyển phi. Xem cái này cũng đẹp. Xem cái kia cũng đẹp, hơn nữa gà rừng nhóm miệng tuy rằng không tính ngọt. Nhưng là đối Trần Mộng cái này khách sạn dân bản xứ cũng tương đối nịnh bợ, Trần Mộng thiếu chút nữa. Cho rằng chính mình biến thành thiên tiên, Trần Tỷ, vừa mới một người khách nhân nói muốn bao ta, một cái mặt đỏ răng bạch gà rừng tinh vẻ mặt khó. Hiểu mà nghiêng đầu hỏi Trần Mộng, bao là có ý tứ gì a? Trần Mộng mở to hai mắt nhìn. Nàng cũng phát hiện này đó mới tới người phục vụ đều thực đơn thuần. Đơn thuần có chút không thể tưởng tượng, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ là trang, sau lại mới phát hiện không phải trang, bọn họ không phải đơn thuần, là đơn thuần, cho nên Trần Mộng chỉ có thể giải thích nói. Chính là phải cho ngươi tiền, sau đó làm hắn ngủ ngươi, gà rừng tinh đại kinh thất sắc. Ta ba sẽ đánh chết ta. không được Trần Mộng lập tức giáo dục nói. Đúng vậy, này không phải chuyện tốt, lần tới có người cùng ngươi nói như vậy, ngươi khiến cho hắn giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình mấy cân mấy lượng. Ga Dương Tinh điên cuồng gật đầu, Ga Dương Tinh nhóm giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm còn sẽ thảo luận chính mình hôm nay. Gặp chuyện gì, bọn họ ngồi ở hoa viên, cũng chính là vườn rau ghế đá thượng nói chuyện. Phía Mơ Siêu có cái nói phải cho ta mua xe, nói phải cho ta mua phòng đâu, ta gặp được cái kia nói muốn cùng ta quá cả đời. Vì cái gì a? Ta cùng hắn mới thấy qua hai mặt, ngươi đừng tin. Nhân tộc đều như vậy, một giây chính là cả đời. Ga Dương Tinh nhóm rốt cuộc chậm rãi biến thông minh. Ngay từ đầu khách nhân còn có thể sấn nhân ra không hiểu chuyện sờ sờ tay nhỏ. Sau lại đừng nói tay nhỏ, chính là góc áo đều không gặp được. Bất quá nhưng thật ra có một cái Ga Dương Tinh cùng nhân tộc tư bôn, nhân tộc là cái nữ hài. Tuổi còn trẻ phú bà, trong nhà là làm địa ốc, nhìn đến cái này Ga Dương Tinh lúc sau liền kinh vi thiên nhân. Mỗi ngày đều ở tại khách sạn, hơn nữa này nữ hài còn đặc biệt lãng mạn, đưa chương khăn tay a, viết phong thư a, đưa đóa hoa a. Ga Dương Tinh vốn dĩ không nghĩ lý, nhưng là không chịu nổi nhân gia nhiệt tình, chính mình cũng cảm thấy ngượng ngùng, liền đáp lễ cho nhân gia. Ngươi tới ta đi, liền tình chàng ý thiếp, vì thế Ga Dương Tinh cảm thấy gia tộc khẳng định sẽ không đồng ý. Nửa đêm đi theo tình nhân chạy, Trần Vân Sam cùng Tạ Duẫn nói chuyện này thời điểm. Vẻ mặt bi ai, này đó hài tử như thế nào liền như vậy chịu không nổi câu dẫn đâu. Tạ Duẫn cảm thấy bệnh trạng ra ở bọn họ bên trong. Cho nên nói, có thể hay không là các ngươi đối tiểu bối quá nghiêm khắc. Bằng không vì sao hơi chút có người đối bọn họ hảo điểm, bọn họ liền tưởng đi theo nhân gia chạy. Qua hai tháng, cái kia Ga Dương Tinh đã trở lại, khóc chít chít mà nói, nguyên lai âu yếm nữ hài chỉ là muốn đùa bỡn hắn, không chuẩn bị cùng hắn cả đời ở bên nhau, cho nên hắn liền biến trở về nguyên hình, phành phạch cánh. Gian nan mà đã trở lại, đương nhiên không tránh được một đốn tấu, kết quả hắn mới vừa ai xong tấu. Nữ hài lại đuổi theo lại đây, tỏ vẻ chính mình lúc ấy không đáp ứng là bởi vì muốn biểu hiện rụt rè một chút. Không nghĩ tới hắn nghĩ đến quá nhiều, còn chạy về khách sạn, hơn nữa chỉ thiên thề chính mình sẽ không cô phụ hắn, cứ như vậy. Hai người lại tốt tốt đẹp đẹp đi rồi, Trần Vân Sam lại khí ra nội thương, hắn như thế nào trước kia? Không nghĩ tới chính mình trong tộc tiểu bối như vậy không đáng tin cậy đâu. Tạ Duẫn an ủi hắn vài thiên, cũng thật sự không biết còn có thể như thế nào an ủi. Chính hắn cũng có một đống lớn sự đâu, hiện tại đều cuối năm. Thi công đội cũng tới, khách sạn cũng muốn đóng cửa từ chối tiếp khách duy tu. Nhận thầu thổ địa tư liệu cũng làm tốt, khách sạn muốn mở rộng, hoa viên cùng hồ nước muốn một lần nữa lộng lên, ít nhất cũng muốn may mắn khách sạn kiến không được mấy tầng lâu. Nửa năm thời gian là có thể chuẩn bị cho tốt, này nửa năm thời gian. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn thương lượng một chút, chuẩn bị Tạ Duẫn bỏ tiền, làm đại gia trụ đến Thanh Vân Trấn trên đi, hảo trông coi, tiền thuê nhà cũng không quý. Ngày thường không có việc gì còn có thể ghé vào cùng nhau chơi mặt trược. Tạ Diễm gần nhất bắt đầu đọc sách, trí nhớ hảo, giáo cái gì sẽ cái gì, đối ai đều rất có lễ phép, chỉ có ở Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn trước mặt sẽ làm nũng, bất quá hai từ lớn. Làm nũng biện pháp cũng cùng trước kia không giống nhau, trước kia hắn là trực tiếp mở miệng muốn ôm một cái, hiện tại là đứng ở một bên. Dùng đáng thương lại nho mộ ánh mắt nhìn Tạ Duẫn. Tạ Duẫn mỗi lần nhìn đến Tạ Diễm cái này biểu tình, đều cần thiết muốn lập tức buông chính mình trong tay sự hoặc đồ vật, đem Tạ Diễm bế lên tới thân thân khuôn mặt nhỏ, như vậy Tạ Diễm mới có thể cười rộ lên. Đế Tuấn cảm thấy Tạ Diễm đứa nhỏ này đặc biệt muộn tao, hắn mới vừa học xong cái này từ, liền gấp không chờ nổi mà cùng Tạ Duẫn nói. Tạ Duẫn kỳ diệu nhìn hắn, điểm này cùng ngươi giống nhau như đúc. Đế Tuấn ngoặc kép, Thái Nhất nhìn lại chạy đến chính mình phòng, đại ca, ca, ngươi làm sao vậy? Đế Tuấn suy nghĩ nửa ngày tìm từ, cuối cùng vẫn là nghẹn hỏi, ta muộn tao, Thái Nhất, ngoặc kép, nhìn Thái Nhất biểu tình, Đế Tuấn minh bạch, hắn mặt vô biểu tình mà nói. Nếu ta muộn tao, vậy muộn tao rốt cuộc đi, vì thế cùng ngày ban đêm. Tạ Duẫn bị bức bách xuyên Đế Tuấn mua cho hắn sâu lông tình thú trang phục. Đứng ở gương trước mặt thiếu chút nữa bị chính mình xấu khóc đại đại, màu xanh lá sâu lông vặn. Vẹo thân thể, ta sai rồi, buông tha ta đi, Đế Tuấn nhăn sâu lông đầu tóc, lại sờ sờ sâu lông cái bụng, vẻ mặt ôn nhu nhẹ giọng hỏi, ngươi chỗ nào sai rồi? Sâu lông lập tức nói, ta không nên nói ngươi muộn tao, ngươi không muộn tao, ta muộn tao, vừa nghe chính là có lệ, Đế Tuấn. Ngươi cái này sâu lông thoạt nhìn thực tươi mới nhiều nước, sâu lông ngẩn ngơ. Ta dựa, không nghĩ tới Đế Tuấn khẩu vị như vậy trọng a. Chính hắn rốt cuộc thích con thỏ kia bộ tới, sâu lông mở ra tư chi. Một bộ chết trùng không sợ nước sôi năng bộ dáng nói. Ngươi nếu là có muốn ăn, vậy đến đây đi, liền ở sâu lông cho rằng chính mình trinh tiết rốt cuộc muốn ở tối nay vỡ thành đầy. Đất thời điểm, hắn ngốc nhi tử về phòng, ngốc nhi tử kim chứng. Vừa thấy đến trên giường sâu lông, ngao mà một tiếng biến thành một con kim sắc ba điều chân chim nhỏ. Giống một trận gió xoáy giống nhau nhào tới, bị hắn cha bắt được một chân, chim nhỏ chớp chớp mắt. Há mồm kêu vài tiếng, Tạ Duẫn nghe không hiểu. Đế Tuấn nghe hiểu, kim chứng cái này bất hiếu tử đang nói. Cha, ngươi ăn đầu to, ta ăn tiểu đầu, thừa cái mông cấp tiểu đản, Đế Tuấn. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Đế Tuấn, nghịch tử, kim chứng, quỷ biết ngài lão còn có này tình thú. Hết chương.